Ông bố thiếu soái, chương 501, bắt đầu ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Y Y rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Cho dù phải đối mặt với nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cũng không sợ hãi đến mức gì cũng không làm được. Ngược lại giống như người không có việc gì. Hạng Tư Thành nghe xong càng hài lòng hơn. Anh không thích lập kế hoạch, suy nghĩ cân nhắc các thứ. Nếu đã sắp xếp được mọi thứ, anh cũng chỉ cần đi theo là được. Không cần phải lãng phí thời gian của bản thân. Xe chạy thẳng một mạch, rất nhanh đã đến trước một biệt thự trong tiểu khu ở nội thành. Trong tiểu khu có đèn đường, nên cũng không tối lắm. Sau khi hai người xuống xe liền đi vào trong biệt thự. Bởi vì chỉ có hai người, khiến Hạng Tư Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Ở đây có vài căn phòng. Anh ở sát phòng của tôi nhé. Tin rằng cao thủ như anh Hạng Tư Thành, trong phòng tôi có bất kỳ động tĩnh gì tuyệt đối sẽ không qua được mắt anh. Biểu hiện của Vân Y Y tự nhiên thoải mái. Hạng Tư Thành gật đầu. Nếu thật sự có người thần không biết quỷ không hay đột nhập vào phòng của cô, cao thủ như vậy tôi cũng không có cách nào đối phó được. Anh ăn ngay nói thật. Với khả năng nhận biết của anh hiện tại, cho dù là tiếng muỗi đập cánh xung quanh biệt thự anh đều có thể nghe được. Cho dù là hành động của bậc thầy cũng khó mà nhẹ hơn muỗi. Nếu mà như vậy anh cũng không có cách nào nhận biết. Bản lĩnh của người đó đã xuất quỷ nhập thần, anh cũng không thể đối phó được. Anh chỉ giúp đỡ mà thôi, cũng không phải là tử sĩ. Vân Y Y mỉm cười xinh đẹp, dường như không quan tâm chút gì. Nếu như vậy, cho thấy mệnh của tôi không tốt. Anh Hạng đương nhiên không cần phải làm những việc không cần thiết. Lúc bắt đầu cô ta gọi là anh Hạng Tư Thành, bây giờ đã vô tình sửa thành anh Hạng. Hơn nữa sự thay đổi này cũng không hề cứng nhắc, giống như cô ta vẫn luôn gọi như vậy. Tất cả những biểu hiện của cô ta từ trước đến giờ đều khiến Hạng Tư Thành thay đổi cách nhìn về cô ta. Có chút thích cô gái này. Loại yêu thích này đương nhiên không phải là tình cảm nam nữ, giống như tình cảm yêu quý của anh trai dành cho em gái. Nói chung theo anh thấy Vân Y Y là một cô gái vô cùng thông minh cùng hiểu chuyện. Không có chút tính khí của những cô gái con nhà quyền quý. Cô cũng không cần quá lo lắng. Cao thủ như thế trên đời này e rằng không nhiều. Ở thành phố Thiên Hải người có thể so với tôi cũng không có mấy người. Giọng nói Hạng Tư Thành cũng trở nên dịu dàng hơn. Vân Y Y khẽ mỉm cười, bày ra khuôn mặt tươi cười khả ái. Dưới ánh đèn của biệt thự càng kiều mị động lòng người. Ngay cả Hạng Tư Thành, trong phút chốc dường như cũng có chút siêu lòng. Chẳng trách có thể trở thành ngôi sao lớn vạn người mê, nhận được sự yêu mến của giới trẻ. Thành công của cô ta không phải không có nguyên nhân. Ở chung mấy chục phút ngắn ngủi, Hạng Tư Thành đã biết một chút về Vân Y Y ở tầng 2 của biệt thự. Anh ngủ ở phòng cạnh phòng Vân Y Y. Đương nhiên để thực hiện nhiệm vụ của mình, anh cũng không thực sự ngủ say, mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Một đêm không xảy ra việc gì, cả đêm vô cùng yên tĩnh. Buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng, Vân Y Y đã thức dậy. Cô ta đến phòng tập thể dục, bắt đầu tập thể dục. Bởi vì mặc đồ thể thao, dáng người yêu kiều của cô ta lộ ra. Lúc này Hạng Tư Thành cũng đã dậy. Cô ta cũng không hề có chút kiêng kỵ, thậm chí còn gọi Hạng Tư Thành đến phòng tập thể dục dạy cô ta vài thứ. Nhưng bị Hạng Tư Thành lời lẽ chính nghĩa từ chối. Trong lúc cô ta tập luyện, Hạng Tư Thành gọi video cho Nguyệt Uyển Như, xem tình hình hồi phục của cô ấy như nào. Hiện tại Chu Bá Quang vẫn chưa chính thức đề nghị giải trừ hôn ước. Nguyệt Uyển Như vẫn chưa biết gì. Hạng Tư Thành cũng không tiết lộ, muốn cho cô ấy một bất ngờ. Sau khi gọi điện hỏi thăm Nguyệt Uyển Như, anh mở ghi chú trên điện thoại của mình. Anh không quên việc phải điều trị vết sẹo cho Nguyệt Uyển Như. Trên đời có rất nhiều phương thuốc cổ truyền để xóa sẹo. Có một vài phương thuốc hữu ích, nhưng đối với vết sẹo lớn lại không có tác dụng. Đặc biệt vết thương do súng này của Nguyệt Uyển Như. Về sau cho dù khỏi rồi thì chỗ bị trúng đạn cũng sẽ bị lồi lên. Ảnh hưởng đến diện mạo cơ thể. Quan trọng hơn là vị trí trúng đạn của Nguyệt Uyển Như là ở trước ngực. Điều này vô cùng quan trọng với một cô gái. Chưa kể lúc đối diện với chồng của mình sau này. Bình thường mặc quần áo cũng phải kín đáo, tránh bị lộ ra ngoài. Như Nguyệt Uyển Như, rất nhiều trường hợp phải mặc lễ phục dạ hội. Nên có vết sẹo nổi bật trên người sẽ rất gây chú ý. Việc bây giờ anh phải làm là nhớ lại những gì đã học qua. Tìm một phương pháp không để lại chút sẹo nào. Anh không học chuyên về y, chỉ lúc bình thường luyện võ công mới dở ra xem. Bởi vì không dành nhiều thời gian xem điện thoại. Anh đã từng đọc rất nhiều sách về y học. Đột nhiên, anh bị vỗ một cái vào lưng. Sau đó Vân Y Y đến ngồi bên cạnh anh. Hai người cùng ngồi ở bậc thềm chỗ tầng 2 xuống tầng 1. Cảnh tượng nhìn vào vô cùng tốt đẹp. Nếu Hạng Tư Thành tuấn tú thêm một chút, cảnh này đã có thể giống như cảnh trong phim. Cách chương.